Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 23, Linh bảo đám người bị vội vàng đi xuống lầu. Bốn cái thiếu niên có chút không biết làm sao, dù sao cũng là bọn họ cầu Linh bảo tới, hiện tại lại bị lão sư cùng hiệu trưởng đuổi xuống dưới. Tưởng cùng nàng xin lỗi cũng không biết nên nói như thế nào. Phỏng chừng một chốc một lát sẽ không xong. Chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Đào Đào, ngươi không phải nói các ngươi bên này có một nhà ăn ngon tạc gà cửa hàng. Linh bảo nói, vì thế bốn người liền cùng đi ngoài cổng trường tạc gà cửa hàng. Hiện tại ở vào học bù thời gian, trường học khác cổng không nghiêm, vài người nhưng thật ra thuận lợi mà đi ra ngoài. Tạc gà cửa hàng không chỉ có bán tạc gà, còn có các loại uống phẩm cùng kê monster, vì thế Linh bảo liền đem thực đơn thượng tạc gà bài. Tạc gà chân, tạc gà cánh cùng với tạc chuối, tạc khoai lang chờ giống nhau tới vài phân, còn điểm 5 cái bất đồng khẩu vị thủ công kem, cùng với vài ly quả trà, cao trung bên ngoài tiêu phí tiện nghi, đồ vật đôi tràn đầy một bàn, cũng mới 100 nhiều đồng tiền. Linh bảo tiếp đón mấy cái thiếu niên ăn cái gì, mà kia khô gầy lão nhân cũng bắt đầu ở trong phòng ngủ khai đàn tấu pháp. Trước dọn xong trận thế, thả cái hắc mộc tổ sư ra bài vị cùng lư hương. Sau đó lẩm bẩm mà niệm mười mấy phút kinh văn, ngay sau đó liền cầm kiếm gỗ đào nơi nơi khoa tay múa chân. Dán phù, sau đó bắt cầu huyết. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp đứng ở dán vách tường vị trí lẳng lặng mà nhìn. Không có ra tiếng quấy rầy, làm một cái trường học hiệu trưởng, hắn trước kia cũng là không tin này đó thần quỷ nói đến. Bất đắc dĩ gần nhất như vậy một đoạn thời gian, trường học đã ra 3 điều mạng người, bọn học sinh không biết, nhưng hắn làm hiệu trưởng lại rất rõ ràng, mới bắt đầu học bù thời điểm, liền có một người đệ tử nhảy lầu. Đối ngoại đều nói chính là học tập áp lực đại, nhưng trên thực tế cái này nhảy lầu học sinh cùng gần nhất chết này hai cái đều giống nhau bị chết. Thực kỳ quặc, bọn họ không thích hợp đều là từ cảm mạo bắt đầu. Hơn nữa đều nói chính mình buổi tối nghe được quái thanh. 3 cái học sinh ở trường học bỏ mạng, đã làm hắn sứt đầu mẻ chán, nếu tái xuất hiện lần thứ 4, hắn này hiệu trưởng vị trí là tuyệt đối giữ không nổi. Sự ra kỳ quặc, cảnh sát cũng tra không ra cái nguyên cớ tới. Hắn đành phải đầu hướng về phía phong kiến mê tín ôm ấp. Người này là bằng hữu giới thiệu, nghe nói còn có điểm bản lĩnh, còn ngàn dặn dò vạn dặn dò làm hắn nhất định phải thái độ hảo. Đừng đắc tội người, vì thế, hắn lúc này mới hoa 1 vạn khối, mời tới vị này Dương Đại Sư cách làm money ngay từ đầu. Dương Đại Sư làm mặt khác sự thời điểm, trong phòng cũng chưa cái gì dị thường phản ứng, thẳng đến bát xong rồi chó đen huyết, phòng ngủ nội đột nhiên quát lên một trận gió lạnh, rõ ràng là nắng hè chói chang hè nóng bức, hắn cùng chủ nhiệm lớp 2 người lại đều nhịn không được đánh cái rùng mình. Càng đáng sợ chính là, ngay sau đó phòng trong liền vang lên một trận làm người sờn tóc gáy tiếng cười. Tế vừa nghe, là một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm, chỉ là thanh âm kia lại âm lãnh u oán, làm người lông tơ thẳng dựng, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp đều có chút sợ hãi mà nơi nơi đánh giá. Lại cái gì cũng không thấy được, nhưng phòng trong một góc bãi bọn học sinh bồn, thùng ấm áp bình nước đều giống tao ngộ động đất giống nhau run rẩy lên. Ở tạc gà cửa hàng Linh bảo vẫn luôn âm thầm dùng thần thức quan sát đến nam sinh phòng ngủ tình. Huống, thấy thế, mỉm cười đối bốn cái thiếu niên nói một câu. Xem ra là không cần các ngươi làm mồi dụ, mấy cái thiếu niên đều khó hiểu mà nhìn nàng. Nàng lại không có giải thích, lớn mật tà ám, ở bồn đại sư trước mặt còn dám tác loạn, vốn dĩ cùng ngươi hảo thuyết, ngươi không nghe, vậy đừng trách ta không khách khí. Kia Dương Đại Sư hét lớn một tiếng, trong tay Hoàng Phù liền chiều kia dị thường một góc ném đi. Hiệu trưởng thấy kia Hoàng Phù khinh phiêu phiêu, lại bị Dương Đại Sư ném ra phi tiêu cảm giác, có thể thấy được xác thật như hắn bằng hữu theo như lời là thật là có bản lĩnh. Nhưng điểm này bản lĩnh căn bản không có chứng dùng, Hoàng Phù mới vừa một ném qua đi. Bên kia bãi bồn cùng thùng liền loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng mà một đám bay lên tới chiều. Dương Đại Sư tạp tới. Dương Đại Sư một phen lão xương cốt phản ứng không kịp. Tức khắc bị tạp ngã xuống đất, luống cuống tay chân mà dùng tay chống đỡ nghênh diện mà đến thùng cùng bồn. Như vậy siêu tự nhiên hiện tượng làm hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp sợ tới mức hai chân phát run. Chạy nhanh hướng cửa chạy, nhưng mà, bọn họ còn không có chạy đến cửa. Nguyên bản mở ra phòng ngủ môn liền lạch cạch một tiếng đóng lại. Trong phòng ngủ đèn huỳnh quang răng rắc thẳng lóe. Hai người hoảng không chọn lộ mà đi kéo môn. Môn lại cùng bị cường lực dính ở giống nhau như thế nào đều kéo không ra. Ha ha ha ha ha. Quỷ vật kiêu ngạo tiếng cười vang lên. Một cái nước ấm hồ đột nhiên liền từ trên mặt đất bay lên tới. Tạp hướng về phía hiệu trưởng phía sau lưng. Nước ấm hồ trọng lực hơn nữa nóng bỏng nước sôi. Tức khắc làm hiệu trưởng kêu thảm thiết liên tục. Chủ nhiệm lớp chân mềm mà ý đồ hướng bên cạnh bò. Lại là một cái ấm nước tạp đến trên người nàng. Hai người đều bị nước sôi năng đến kêu thảm thiết lên. Vị kia Dương Đại Sư ăn đau đến từ trên mặt đất bò dậy. Mắng to, làm cho bổn đại sư mặt còn dám đả thương người. Ta muốn cho ngươi hồn phi phách tán. Nói, hắn lại từ trong túi lấy ra mấy chương hoàng phủ ném văng ra. Lá bùa mới vừa ném văng ra liền ở không trung vô hòa tự cháy. Hóa thành hôi, Dương Đại Sư thấy thế mắt lộ ra sợ hãi. Như thế nào sẽ, tưởng là ý thức được tình huống không đúng. Hắn bò dậy cũng hướng cửa chạy. Không ổn, mau rời đi nơi này. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp cũng bất chấp trên người bị nóng bỏng nước sôi năng đến nóng rát. Mà đau đớn, chạy nhanh cùng Dương Đại Sư cùng nhau hợp lực kéo môn. Môn rốt cục bị mở ra, ba người lập tức té ngã lộn nhào mà từ hành lang hướng cửa thang lầu chạy. Nhưng mà, bọn họ mới vừa dẫm đến cửa thang lầu liền phát hiện chính mình lại về tới vừa rồi kia gian trong. Phòng ngủ, bọn họ chạy nhanh lại hướng cửa chạy, chạy rất nhiều lần, vẫn là về tới này gian trong phòng ngủ. Làm sao bây giờ, đại sư, làm sao bây giờ, chủ nhiệm lớp run rẩy nói. Sợ hãi tới rồi cực hạn, đại sư lấy ra trong bao một phen hoàng phù, một người phân mấy chương, ở miệng thượng một liếm, liền bắt đầu hướng chính mình ót bả vai ngực chờ chỗ dán. Không nhiều lắm một hồi liền dán hảo chút chương, hắn một bên dán một bên nói, các ngươi cũng dán lên, này quỷ quá cường ta một người ứng phó không tới, chỉ có thể chờ đợi đồng đạo người trong viện thủ. Nói xong hắn cũng mặc kệ kia hai người, chạy nhanh lấy ra chính mình di động, cấp di động thượng cũng dán một lá bùa, nhanh chóng tìm kiếm số điện thoại. Dương Đại Sư xác thật xem như này huyện thành có điểm thật bản lĩnh thần côn. Nhưng trình độ cũng rất có hạn, rất nhiều thời điểm hắn nhìn không ra nguyên do, liền lừa dối xong việc, bất quá, bởi vì cũng có rất nhiều thứ sự tình tương đối đơn giản là chân chính giải quyết vấn đề. Cho nên ở huyện nội còn rất có thanh danh, nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lần này một cái trường học nháo quỷ sự kiện, sẽ đụng tới như thế khó giải quyết quỷ hồn, hắn căn bản trốn không thoát quỷ vật chế tạo lĩnh vực. Nếu không có ngoại viện, thậm chí khả năng sẽ chết ở chỗ này, lập tức hắn cũng bất chấp mặt mũi không mặt mũi, chỉ có thể trước dán mấy chương có thể tạm thời ngăn cách quỷ vật cảm quan chư tà phù. Sau đó chạy nhanh thỉnh ngoại viện, nhớ tới lần trước hàng xóm ra đàm côn nói với hắn. Có người giúp hắn diệt trừ muốn tìm hắn làm thế thân lệ quỷ. Này lập tức cấp đàm côn gọi điện thoại. Hắn cùng đàm côn có thể nói là thường xuyên gặp mặt. Lúc ấy hắn hoàn toàn không thấy ra cái gì lệ quỷ quấn thân dấu hiệu tới. Mà đối phương chẳng những liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Còn thập phần nhẹ nhàng liền giải quyết, đủ để thuyết minh người nọ trình độ so với hắn cao không ngừng một cái cấp bậc. Người nọ là ở khoảng cách gần nhất trong phạm vi cường viện. Là nhất có hy vọng trợ hắn thoát vây người. Uy, tiểu đàm, lần trước giúp ngươi đại sư ngươi có điện thoại sao? Mau cho ta một cái. Điện thoại một chuyển được hắn liền lập tức nói. Đàm côn còn ở trong điện thoại hỏi đã xảy ra chuyện gì? nhưng đem Dương Đại Sư gấp đến độ quá sức, chạy nhanh thúc giục nói. Hiện tại không kịp giải thích, ngươi lập tức chia ta, cấp tốc. Một lát sau, Đàm Côn tin nhắn đã phát tiến vào, Dương Đại Sư lại ở trên di động chụp một lá bùa. Sau đó dùng Đàm Côn phát dãy số bát đi ra ngoài. Điện thoại vang lên 2 tiếng, đối diện liền tiếp lên, chung quanh có chút ầm ĩ, còn có thể nghe được ô tô bóp còi thanh âm, nhưng hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, lập tức nói, uy, là Lục đạo hữu sao? Ta là trong huyện Âm Dương Tiên Sinh Dương Đại Long, ta hiện tại gặp được một cái phi thường khó giải quyết lệ quỷ. Ở huyện thành một trung nam sinh ký túc xá 403. Chỉ sợ có tánh mạng chi yếu, còn tỉnh Lục đạo hữu tiến đến tương trợ, lần này thù lao ta toàn bộ đều nhường cho ngươi, còn khác cho ngươi 1 vạn khối, cầu ngươi hòa tốc tới cứu viện ta chờ. Mà ta ra cửa hàng bên này, điện thoại vang lên thời điểm, Linh Bảo chính ăn đến đầy tay là ru, thấy có điện thoại tiến vào, liền dùng ngón út cắt mở tiếp nghe kiện, ấn hạ loa, nghe được trong điện thoại truyền ra thanh âm, mấy cái thiếu niên tức khắc nghi hoặc mà cho nhau nhìn liếc mắt một cái. Thanh âm này như thế nào có điểm quen tai, hơn nữa, huyện thành một trung nam sinh ký túc xá 403. Kia bất chính là bọn họ trụ kia gian phòng ngủ sao? Cho nên nói, vừa rồi vị kia đại sư hạt thể hiện, hiện tại đã đến ván sắt lại cầu đến bọn họ Linh Bảo tỷ bên này. Sớm làm gì đi a? Không đúng, hắn vừa rồi cái loại này thái độ đã nói lên hắn căn bản không biết Linh Bảo tỷ là cao nhân. Này liền thực xấu hổ, chờ ta ăn xong đồ vật liền tới, Linh Bảo trả lời nói. Sau đó nhanh hơn gặm chân gà tốc độ, Dương Đại Sư cảm thấy đối diện thanh âm tuổi trẻ đến làm người ngoài ý muốn. Bất quá phía trước Đàm Côn cũng nói qua, ra tay chính là cái tuổi trẻ nữ hài, hắn còn không có tới kịp nghĩ nhiều, di động mặt sau phù liền hóa thành hôi, liên quan điện thoại cũng không có tín hiệu, không đề cập tới Chu Đào Đào cùng hắn bạn cùng phòng nhóm tâm lý hoạt động. Linh Bảo bên này mồm to ăn dầu chiên thực phẩm đồng thời. Dương Đại Sư bên kia tình huống lại rất không dung lạc quan. Không khí càng ngày càng âm lãnh, đại mùa hè 3 người đều lãnh đến hàm răng run lên. Càng không xong chính là, 3 người trên người hoàng phù đang ở một chương tiếp một chương mà biến hắc. Hóa thành cho, không đến 5 phút đồng hồ liền toàn thiêu không có. Dương Đại Sư cúi đầu đi chính mình trong bao tìm một hồi. Không có, lần này mang đến hắn vẽ thật lâu phù, tất cả đều dùng xong rồi. Đành phải run run giơ kiếm gỗ đào loạn huy, ngươi lại đây ta liền đánh chết ngươi. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn tựa như trang giấy giống nhau bị phanh mà một tiếng té ngã trên tường. Chủ nhiệm lớp thấy thế sợ tới mức chân đều mềm, dư quang vừa thấy. Bên người nàng hiệu trưởng trực tiếp đất bằng bay lên, như là bị thứ gì bóp lấy yết hầu để ở cách mặt đất hơn 2 thước cao trên vách tường giống nhau. Đôi tay 2 chân liều mạng mà đá đánh, lại căn bản tránh không khai. Chủ nhiệm lớp tức khắc thét chói tai ý đồ hướng bọn học sinh ngủ thiết giường phía dưới toàn. Thực mau, kia hiệu trưởng đã bị véo đến mặt trướng đến đỏ bừng. Xem thường thẳng phiên, mắt thấy liền phải không được. Đang ở lúc này, phòng ngủ đại môn bị loảng xoảng mà một tiếng đá văng ra. Một đạo hoàng phù bay lại đây, trong ký túc xá lập tức vang lên quỷ vật ăn đau giống giận. Mà hiệu trưởng cũng từ trên vách thường trượt xuống dưới, rơi 7 vựng 8 tố, còn mãnh khụ không ngừng, thiếu nữ thanh thúy thanh âm vang lên, còn mang theo vài phần oán giận, các ngươi như thế nào liền vài phút đều đỉnh không được. Làm hại ta đồ vật cũng chưa ăn xong, mấy người ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là vừa mới bị bọn họ đuổi đi thiếu nữ. Nàng trong tay còn để cái này trang tạc cả hộp giấy tử. Nàng vừa nói, một cái tay khác từ nhỏ túi sách lấy ra mấy chương hoàng phù. Ném vào cửa sổ thượng, phòng bế đường đi, ngươi, thế nhưng là ngươi, thật vất vả từ trên mặt đất bò dậy Dương Đại Sư. Lúc này sắc mặt so với bị quỷ kháp hiệu trưởng còn muốn hồng. Là xấu hổ, hắn lúc này nơi nào còn không rõ. vừa rồi bị hắn răn dạy vì không hiểu quy củ tiểu bối thiếu nữ. Thế nhưng chính là vị kia cứu Đàm Côn cao nhân, thấy lão nhân mặt đỏ tai hồng bộ dáng, Linh Bảo Thiện giải nhân ý nói, ngươi cũng không cần ngượng ngùng, tuy rằng các ngươi ăn điểm đau khổ, nhưng giúp ta đem quỷ vật dẫn lại đây, cũng coi như là đem công để qua. Dương Đại Sư mặt càng đỏ hơn, vừa rồi Linh Bảo liền nhắc nhở quá hắn, đây là giết qua vài cá nhân quỷ vật, làm hắn không cần biến khéo thành vụng, hắn càng không tin muốn thể hiện, bắt quỷ không thành ngược lại thành dụ dỗ quỷ vật môi. Này thật đúng là múa rìu qua mắt thợ, mất mặt ném đến Thái Bình Dương, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp cũng không chỗ dung thân mà thực. Bọn họ vừa rồi thế nhưng như vậy không khách khí mà đối bổn sự này phi phàm thật đại sư. Nhưng mà hiện tại lại muốn dựa nhân ra cứu mạng. Đại sư, thật là thực xin lỗi. Vừa rồi là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Phục hồi tinh thần lại hiệu trưởng chạy nhanh xin lỗi. Linh Bảo đang muốn nói chuyện. Một cái phích nước nóng liền lại chiều hiệu trưởng đầu bay tới. Nếu là lần này tạc trúng, bất tử cũng phải đi rớt nửa cái mạng. Nàng một lá bùa ném qua đi, kia phích nước nóng liền ở không trung nổ tung, lại liền một tia pha lê cha cũng chưa thương đến ba người. Linh Bảo híp lại mắt thấy hư không, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thế nhưng còn không biết hối cải, nói liền chiều trong không khí lại ném một đạo hoàng phù. Chỉ nghe một tiếng ăn đau tiếng rít, chung quanh không khí lạnh hơn. Quỷ vật bị Linh Bảo phù gây thương tích, âm khí tiết lộ, khiến cho toàn bộ ký túc xá âm khí càng thêm dày đặc. Lúc này trong ký túc xá ba người cũng thấy được kia quỷ vật bộ dáng. Căn bản không phải Chu Đào Đào bọn họ trong tưởng tượng tóc dài nữ quỷ, mà là một cái ăn mặc một chung giáo phục, có chút thấp bé nam sinh, gương mặt trắng bệch môi đen nhánh, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu. Hắn khuôn mặt dữ tợn, giống mũi tên giống nhau mà chiều Linh Bảo tật phong mà đến. Ngươi hư chuyện của ta, ta muốn giết ngươi. Đương nam quỷ lợi chảo muốn tiếp cận Linh Bảo khi, chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng trái tim đều mau đình nhảy. Lại thấy kia thiếu nữ lại chảo một cái đã bắt được nam quỷ cổ áo. Bạch bạch mấy cái tát liền hô đi lên, nàng mỗi đánh một chút, kia nam quỷ trên đầu liền có một cổ hắc khí toát ra. Thẳng đến đánh 6-7 hạ, nàng mới đưa nam quỷ ném xuống đất, kia nam quỷ một chấm đất, liền bay nhanh chiều cửa sổ đi, thoạt nhìn là giống muốn chạy trốn chạy, không nghĩ tới cùng đụng vào hàng rào điện thượng giống nhau. Trực tiếp bị bắn trở về, trên người còn tư tư mà mạo hiểm lôi điện hỏa hoa. Người lá gan không nhỏ sao, thế nhưng hại ba điều vô tội mạng người. Linh Bảo trên cao nhìn xuống mà nhìn nam quỷ, âm thanh lạnh lùng nói, nàng tại đây nam quỷ hồn thể thượng thấy được mệnh nợ. Không chỉ hai người, là ba người mệnh nợ, này thuyết minh hắn ở sát Chu Đào Đào bạn cùng phòng nhóm phía trước còn giết một người. Ta trước kia chính là cố kỵ quá nhiều, mới có thể bị người khi dễ đến chết. Nam quỷ giọng căm hận nói, bọn họ này đó khi dễ ta người. Thờ ơ lạnh nhạt người, đều đáng chết, bọn họ đều thiếu ta, cho nên trời cao mới cho ta cơ hội, làm cho bọn họ trở thành ta đồ ăn. Thoạt nhìn đảo như là có điểm nội tình, Linh Bảo nhìn về phía hiệu trưởng, hắn giống như rất hận ngươi cùng các ngươi một chung học sinh. Ngươi nhận thức hắn sao? Này nam quỷ thế nhưng cường điệu công kích không phải cái kia trêu chọc hắn thần côn lão nhân, mà là công kích hiệu trưởng cùng Chu Đào Đào chủ nhiệm lớp. Hiệu trưởng nhìn kỹ, người này hắn thật đúng là nhận thức, đứa nhỏ này tên là Nghê Hạo, là năm nay đầu năm khai giảng trước ở nhà tự sát. Học kỳ một hắn ra trường vẫn luôn tới trường học nháo sự. Nói hắn là bởi vì ở trường học vẫn luôn gặp bạo lực học đường không nghĩ đi đi học, mới có thể tự sát. Yêu cầu giáo phương phụ trách nhiệm mà đi nhưng người là nghỉ đông ở nhà chết. Hiệu trưởng cảm thấy trường học không có nghĩa vụ phụ trách. Vì thế hai bên cách vài bữa liền ở vì này cãi cọ. Thẳng đến tới gần nghỉ hè mới ngừng nghỉ. Học sinh ra trường có thể là thấy chiếm không tiện nghi liền không có tới. Nghe được hiệu trưởng nói như vậy, kia nam quỷ khí đến hai mắt đỏ bừng. Ta mẹ bởi vì ta chết vào bệnh viện, các ngươi còn ở nơi này nói mát. Đáng chết, ngươi đáng chết, nói, hắn lại lần nữa dương nanh múa vuốt mà chiều hiệu trưởng đánh tới. Linh Bảo một cái tát đem hắn chụp trên mặt đất, cái này nam quỷ hoàn toàn mất đi công kích năng lực. Trên mặt xanh trắng chi sắc tất cả đều tan, thoạt nhìn giống như là cái người bình thường. Hắn cuồng loạn mà quát, vì cái gì muốn như vậy đối ta, tồn tại thời điểm chịu khi dễ, đã chết cũng không thể vì chính mình báo thù. Phía trước chết ba người, là khi dễ quá người của hắn sao? Linh Bảo hỏi hiệu trưởng. Hiệu trưởng lắc đầu, hắn là cao một năm ban, chết kia ba cái đều là cao nhị, bất hòa hắn một cái niên cấp, căn bản không có giao thoa. Khi dễ hắn, đều là hắn lớp học đồng học. Linh Bảo đỡ chán. Thật là một đầu đay rối kiện tụng, người này tuy rằng đáng thương, lại bị oán khí khống chế, giết ba cái không liên quan học sinh, nhưng có một việc thực không thích hợp, nghe hiệu trưởng nói lên. Này rõ ràng là cái mới chết nửa năm tân quỷ, vẫn là tự sát, vì cái gì sẽ có như vậy lực lượng cường đại? Theo lý thuyết, tự sát quỷ lực lượng là yếu nhất, yêu cầu tụ tập rất nhiều năm oán khí, mới miễn cưỡng có thể ảnh hưởng đến người khác sóng điện não. Làm người nhìn đến ảo giác, đối này tiến hành mê hoặc, nhưng hắn thế nhưng có thể giết người, lại còn có liên tiếp giết ba người. Linh Bảo đem người này bắt lại đây. Phát hiện hắn hoán khí tuy rằng bị nàng đánh tan, hồn thể trạng thái lại rất không bình thường. Nàng nhìn một hồi lâu mới phát hiện manh mối. Ngươi, cắn nuốt kia ba người hồn phách. Nam quỷ ngạnh cổ, như vậy có thể làm ta tăng cường lực lượng. Ta cái gì không nuốt? Linh Bảo ánh mắt nháy mắt trở nên thập phần nghiêm khắc. Ai giúp ngươi làm như vậy? Mau nói, đây là một loại thời cổ từng có tà pháp. Tu luyện nên tà pháp người có thể dùng bí pháp khiến cho hắn lựa chọn quỷ vật đi cắn nuốt mặt khác. Hồn phách, đương quỷ vật cũng đủ cường đại thời điểm, hắn là có thể hấp thu quỷ vật trên người toàn bộ lực lượng. Người như vậy ở quỷ vật trên người là hữu hạn định khế ước. Tùy thời có thể đem quỷ vật triệu hồi, Linh Bảo âm thầm đề cao cảnh giác, đem một sợi thần thức đánh vào nam quỷ trên người. Ta mới sẽ không bán đứng ta ân nhân. Nam quỷ không chịu cung khai. Ân nhân, Linh Bảo châm chọc mà cười cười. Ngươi nếu không nói, ta cũng chỉ có thể đối với ngươi tiến hành lục soát hồn. Đến lúc đó đối với ngươi hồn phách tạo thành tổn thương ta sẽ không phụ trách nói. Nàng liền chuẩn bị hành động bộ dáng. Sau đó liền thấy một trận gió nhẹ thổi qua. Nàng trong tay nam quỷ nháy mắt không thấy tung tích. Hết chương.